Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 42, trở về từ cõi chết. Đan rất nhanh sẽ không lo lắng hắn cùng Sania trong lúc đó quan hệ đến tột cùng nên tính là một. Bước nào, hắn lần thứ hai bị khó phân mà tới giày đặc lịch thi đấu cùng đội bóng chập trùng bất định trạng. Thái khó khăn quấy nhiễu. Ngày 15 tháng 11. Nottingham Forest lên phía Bắc lạnh giá Newcastle. Sân khách 1-2 không đối địch tay. Ngày 24 tháng 11. Trở lại sân nhà Forest trải qua một phen khổ chiến. 3-2 gian nan bắt Everton. Cuối cùng cũng coi như là ôm lấy giải đấu thứ 3 vị trí. Nếu như đơn thuần từ bảng tổng sắp nhìn lên, Forest thành tích cũng không tính quá tệ. Ngoại trừ cùng trước hai tên tỷ số kéo có chút mở ở ngoài. Bọn họ tốt xấu vẫn là ở tập đoàn thứ nhất bên trong. Nhưng chỉ có chân chính quen thuộc hiểu rõ Nottingham Forest nhân tài biết Dawson Lâm đội tình. Huống bây giờ có bao nhiêu hung hiểm. Mỗi trận thủ thắng thi đấu đều là biến đổi bất ngờ. Thắng gọi người trong lòng run sợ. Hơn nữa thương bệnh liền phảng phất một cái xua tan không ra ác mộng trước sau tùy tùng Forest đi. Tới bước tiến. Chuẩn bị ở Forest lúc mệt mỏi nhào lên mạnh mẽ cắn một cái. Tony Dan chính mình có một loại hắn ở siếc đi dây ảo giác. Hắn không biết đội bóng như thế kiên trì tiếp tục đi lúc nào sẽ tan vỡ. Từ năm trước mùa hè đến năm nay cuối năm, hắn các cầu thủ không có một chút nào thời gian nghỉ ngơi. Thể lực đã đến tan vỡ giai đoạn. Lạnh giá mùa đông muốn làm sao vượt qua. Hắn không có biện pháp nào. Có thể thủ thắng cũng là muốn cắn răng mới có thể tranh thủ đến. Hơi buông lỏng sức lực liền có thể một hội ngàn giảm. Nhưng là tổng banh thần kinh khả năng trái lại tan vỡ càng sớm hơn. Ngoặc kép chấm chấm, ta rất thán phục Tony Dan dạy dỗ thủ đoạn. Cũng rất khâm phục Nottingham Forest đội bóng này đấu trí cùng cầu thắng ý chí. Nghịch chuyển West Ham United thủ thắng. Nghịch chuyển Man City thủ thắng. Thời khắc cuối cùng tiếc thua với Liverpool. Nghịch chuyển Everton thủ thắng. Tony Dan ở cùng Everton sau cuộc tranh tài đã từng kiêu ngạo tuyên bố toàn thế giới chỉ có đội. Bóng của hắn mới khả năng liên tục nghịch chuyển thủ thắng đối thủ. Nhưng ta cho rằng hắn là ở phùng má giả làm người mập cái nào huấn luyện viên trưởng gặp hy vọng. Mỗi cuộc tranh tài chính mình đội bóng đều là mạo hiểm địa nghịch chuyển thủ thắng. Ta dám đánh cuộc. Tony Dan ước gì chính mình đội bóng mỗi cuộc tranh tài vừa lên đến liền xác định hai cái bóng dẫn. Trước ưu thế, sau đó dễ dàng điểm số lớn thủ thắng. Đài truyền hình bên trong chuyên gia ở phân tích Forest, hiện nay gặp phải tình huống. Mặc dù đối với ở ngoài Dan đều là nói đội bóng của hắn tình hình hài lòng. Tất cả bình thường, đội bóng thành tích cũng không tính kém. Thế nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được hắn có điều là ở cường giữ thể diện mà thôi. Đội bóng địa nguy cơ người tinh tường vừa nhìn đã biết. Đan như thế làm đơn giản là cá tính gây ra mà thôi. Đúng, loại này nguy cơ không phải nói liên tục tao ngộ Waterloo. Điểm xếp hạng một đường trượt loại kia nguy cơ. Thế nhưng tình huống như vậy rất có thể trở thành Nottingham Forest ngày mai. Hiện tại đội bóng ở siếc DJ. Vạn nhất không cẩn thận một cái trượt chân. Cái kia phía dưới nhưng là thực sự là vực sâu vạn trượng a. Đan mang theo uể oải đến cực điểm đội bóng bay tới Belarus Min. Nghênh chiến địa phương đội bóng. Đây là quan hệ đến Nottingham Forest có thể không cuối cùng vượt qua vòng bảng một hồi then chốt. Cuộc chiến, nếu như làm đương kim vô địch, liền vòng bảng thi đấu đều không có đột phá. Như vậy hắn cùng đội bóng của hắn nhưng là thật thành khắp thiên hạ trò cười. Mặc kệ đội bóng tình huống bây giờ lại nhiều không tốt. Đan cũng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn. Vì lẽ đó hắn cử đi có thể cử đi mạnh nhất đội hình. Thì có điểm vết thương nhẹ PP đều lần đầu ra sân. Cần phải bảo đảm đội bóng phòng thủ không lo. Cuối tháng 11 Belarus đã toàn cảnh bạc trắng. Tiết trắng mênh mang bao trùm cái này Đông Âu quốc gia. Làm đội bóng đi vào thích ứng sân bãi địa thời điểm. Mới phát hiện sân bãi căn bản không có cách nào sớm thích ứng dày đặc một tầng tuyết đọng che ở. Trên sân bóng diện, sân bóng phương diện chính đang điều động xe ủi đất sạn tuyết. Mãi đến tận ngày hôm trước, nơi này còn tại hạ tuyết, hơn nữa là tuyết lớn. Ngày hôm qua tuy rằng ngừng, thế nhưng tầng kia dày đặc tuyết động vẫn là gọi người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đan nhìn trước mắt sân bãi nhíu mày. Boli Takfumin Dynamo sân bóng còn chưa là Nga như vậy địa nhân công thảm cỏ sân bóng. Nếu như địa nhiệt cùng hệ thống thoát nước chưa đủ tốt, ngày mai thi đấu nơi này chính là một mảnh vũng bùn. Các cầu thủ rụt cổ lại, có chút mờ mịt nhìn như vậy sân vận động. Loại này sân bãi thật sự có thể để cho bọn họ phát huy ra trạng thái tốt nhất sao? Lúc trước chuẩn bị gặp trên đan cũng biết cuộc tranh tài này địa gian nan. Chiến thuật cái gì không ngừng nói một lần. Hiện tại không cần nói tiếp. Hắn chỉ là nói cho các cầu thủ. Mặc kệ gặp phải ra sao khó khăn. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Dù cho là dùng tay đem bóng ghi bàn khung thành. Chỉ cần trọng tài chính không thấy cũng được. Hiện tại Champions League không chỉ có riêng chi quan hệ đến hắn mặt mũi. Tài chính nguy cơ ảnh hưởng đến Forest sau khi Champions League thi đấu còn trực tiếp liên lụy tới kinh tế lợi ích thắng bóng có UEFA tiền thưởng. Chia hoa hồng, đánh thi đấu càng nhiều này tiền thưởng cũng là càng nhiều. Đến cuối cùng TV phí phát sóng phương diện chia làm cũng càng cao hơn. Nếu như ở vòng bảng thi đấu liền bị sớm đào thải. Như vậy Forest tài chính trạng tổn thất chính là to lớn địa. Cảm tạ Thượng Đế. Thi đấu cùng ngày chưa có tuyết rơi. Tuy rằng vẫn mây đen ép thành. Có thể cái kia đan lo lắng nhất địa tuyết trắng trước sau là không có hạ xuống ở đỉnh đầu bọn họ. Tận tới đêm khuya Min Dynamo sân bóng đèn chiếu sáng quang toàn bộ mở ra. Bầu trời vẫn là vô cùng bình tĩnh. Không có động tĩnh gì. Ngày hôm qua sạn mở đất tuyết động tất cả đều chất đống ở sân bóng bốn phía. Đem màu xanh lục sân vận động tầng tầng vây quanh. Đan trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thi đấu vừa bắt đầu. Boli Takfu hay dùng một cước sút xa sát môn mà xuất cảnh tố cáo này chi một lòng nghĩ đến mò. Phân đội khách, bọn họ không phải thật nắm quả hồng nhũn. Ở khí trời rét lạnh dưới. Boli Takfu các cầu thủ hành động như thường. Sinh long hoạt hổ. So với bọn họ ở Nottingham Forest chủ tràng thời điểm tranh tài biểu hiện còn tốt hơn. Trái lại Nottingham Forest cầu thủ, ngoại trừ Asavin cái này Nga đến cầu thủ ở ngoài. Những người khác đều có chút không quá thích ứng Boli Takfu nơi này khí trời. Thực sự là quá lạnh. Lạnh liền coi như bọn họ ở lúc trước làm nóng người 20 phút. Thân thể đều phảng phất vẫn là cứng ngắc như thế. Mặt đất trơn trợt, hơi hơi vừa phát lực sẽ xuất hiện người ngã ngựa đổ màn ảnh. Rõ ràng có sút gôn cơ hội. Nhưng gặp bởi vì chống đỡ chân trượt, trực tiếp đem bóng đá bắn về phía khung thành sau trên khán đài. Miễn cưỡng đá trúng bóng đá, cũng bắn đến mềm mại vô lực, đến làm chủ đội cố lên trợ uy 55,000 tên fan bóng đá đem sân bóng khán đài chen nước chảy không lọt. Bọn họ nhiệt tình thậm chí có thể hòa tan dưới khán đài mới tuyết động. Còn có một chút dũng mãnh cổ động viên để trần trên người. Cưỡi ở khán đài trên lan can, vung vẩy trong tay địa khăn quàng cổ, lớn tiếng vỗ tay hát, vì là Boli Takfu hò hét. Boli Takfu cầu thủ mỗi một cái động tác đều sẽ vì bọn họ mang đến rung trời hoan hô. Thậm chí, làm Forest cầu thủ ở đường biên cầm bóng hoặc là đi đá phạt góc thời điểm, đều sẽ có màu trắng tuyết bóng từ trên trời giáng xuống, nện ở cầu thủ bên người. Nứt thành vô số khối tung tóe mà ra. Này tuyết bóng bên trong nếu như bao cái bật lửa. Điện thoại di động, tiền xu cái gì. Đập phải người vậy coi như không thể tưởng tượng nổi. Fan bóng đá cùng đội bóng cho Forest mang đến song trọng bách lực. Đội bóng chậm chạp tiến vào không được thi đấu trạng thái. Tấn công có vẻ hơi ngổn ngang. Hiệp 1 trên căn bản chính là Boli Takfu vây quanh Forest một hiệp tấn công dồn dập. Forest chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Có điều cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng chịu cái thế hòa. Vẫn không có mất bóng. Hiệp 2 Boli Takfu bắt đầu thu về. mà Forrest cũng bắt đầu rồi phản kích. Hai bên ở giữa sân phụ cận cầm cự được. Phút thứ 70, Van de Vaart ở trước sân tiếp bóng lúc do ở mặt đất quá hoạt. Không cẩn thận ngã xuống đất. Bóng đá cũng trực tiếp tặng cho bên cạnh Bolly Tác Phu cầu thủ. Lớn như vậy lễ, Bolly Tác Phu làm sao chịu buông tha. Bọn họ lập tức tổ chức lên phản kích. Thông qua liên tiếp nhanh chóng lan truyền sau khi giết vào Forest địa vùng cấm. Trước cửa hai quá một phối hợp, đã lừa gạt Van de Sar. Ung dung đẩy vào kẽ hở. Min Dinamo sân bóng nhất thời phát ra khỏi núi hô sóng thần bình thường hoan hô. Chấn động sân bóng hết thảy đều kẽo kẹt vang vọng. Phảng phất trời muốn sụp rồi như thế. Nhìn trước mắt lóa mắt màu trắng ánh đèn. Nghe bên tai tiếng giống giận dữ. Đan chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Phảng phất kim đâm như thế. Hắn cắn chặt hàm răng. Đứng tại chỗ động cũng không động. Bolly Tác Phu nhân ở cuồng hoan. Nottingham Forest các cầu thủ thì lại cúi đầu ủ rũ. Như vậy khí trời. Đối thủ như vậy. Như vậy địa sân khách. Bọn họ có chút không thể ra sức. Ngay ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm bọn họ nghe được đan từ bên sân phát sinh tiếng gào. Ta nói cái gì tới? Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Ta quyết không chấp nhận ngoại trừ thắng lợi ở ngoài cái khác kết quả. Quyết không? Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Hắn đột nhiên xoay người gọi ra Zizek. 5 phút đồng hồ. Hắn mở ra 5 ngón tay trái. Ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ làm nóng người thời gian. Ta muốn ngươi làm nóng người xong lập tức trở về. Nhanh đi. Hắn đẩy một cái to con. Zizek lảo đảo địa chạy đi làm nóng người. Sau 5 phút hắn một lần nữa đứng ở đan trước mặt. Chúng ta muốn thay đổi chiến thuật. Mặt đất phối hợp cùng hai cái đường biên đột phá hiển nhiên không thể thực hiện được. Ta không ngại để so với sân bóng diện khó hơn nữa xem một ít. Truyền thống Anh thức đấu pháp đối mặt cục diện như thế là thích hợp. Người biết mình đi tới sau khi phải làm gì sao? Hắn nhìn chằm chằm Zizek hỏi. Sevilla người ngoại trừ ở Man City đánh vào một bóng sau khi biểu hiện thường thường, cũng không có đạt đến mọi người mong muốn. Hắn đối với Premier League tiết tấu địa không thích ứng để không ít người cảm thấy đây là kế Grosso. Sau khi đan lại một lần nữa nhìn nhầm, bản thân của hắn áp lực cũng rất lớn. Ở Valencia làm thay thế bổ sung. Kết quả đến rồi nơi này vẫn là làm thay thế bổ sung. Hắn bức thiết hy vọng có thể một lần nữa chứng minh chính mình cũng không có bởi vì ở Valencia ghẻ. Lạnh mà trầm luân. Hắn dùng sức gật gù. Ở vùng cấm bên trong xung kích bọn họ. Cố gắng lợi dụng chiều cao của ngươi cùng nhảy đánh. Đi tới sau khi nói cho bọn họ biết có bóng đều tới ngươi trên đầu truyền. Ngươi người ở đâu nhi? Bóng liền truyền tới chỗ nào? Đem Zizek đẩy tới chàng sau khi. Đan tiếp tục đứng ở bên sân. Hiện tại Bolly Tác Phu buổi tối nhiệt độ đã giảm xuống đến dưới không? Đan nhưng cảm thấy có chút nhiệt. Hắn cảm thấy trên trán ngoại trừ một tầng hãn. Trước ngực cùng phía sau lưng đồng dạng chính đang hướng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Quần áo trong đều bị ướt đẫm. Hắn không thể không mở rộng màu đen áo khoác. Sau đó đem quần áo trong trên nút buộc mở ra hai viên. Một trận gió lạnh trực quán lòng dạ. Hắn trái lại cảm thấy có chút dễ dàng cùng khoan khoái. Nếu như đội bóng sân khách bại bởi Bolly Tác Phu. Đan nghĩ cũng không dám nghĩ tới tình huống như vậy sẽ phát sinh ở trên người hắn. Hắn tuyệt đối không thể để cho tất cả những thứ này biến thành sự thật. Đổi Zizek sau khi không mấy phút, Đan lại dùng Beckham thay đổi Lennon. Tình huống rất rõ ràng. Hắn muốn dùng đường biên truyền vào trong thêm trung lộ đánh đầu khách tới phục sân bãi cùng khí. Trời địa bất lợi nhân tố. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn trên căn bản liền không chiêu. Nên làm đều làm. Đón lấy là cái gì? Làm hết sức mình. An mệnh trời sao? Đan ngẩng đầu nhìn một chút tối om om thiên. Ánh mắt hắn đột nhiên một mê. Trên mặt truyền đến một trận lạnh lẽo. Này lạnh lẽo cảm giác từ trên mặt của hắn trực tiếp truyền tới đáy lòng có tuyết rồi. Nín một ngày tuyết rốt cục rơi xuống. Phiêu lay động yan rất nhanh sẽ che kín thành phố này cùng tòa này sân bóng bầu trời. Lẽ nào đây chính là mệnh trời? Đan chỉ cảm thấy trong lòng địa loại kia kim đâm như thế, địa đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Hắn cắn chặt hàm răng trừng mắt thiên. Màu trắng hoa tiết ở ánh đèn địa chiếu rọi xuống. Đã mắt thường có thể biện. Sát vách truyền đến một trận trầm thấp hoan hô. Bolly Tác Phu cầu thủ cùng các huấn luyện viên nhìn thấy tuyết rơi. Đều biết cuộc tranh tài này chính đang hướng về càng ngày càng có lợi cho tình huống của bọn họ. Phát triển, Bolly Tác Phu huấn luyện viên đã ở bắt đầu mưu tính có hay không cùng Dynamo Kyiv tranh cướp mặt. Khác một vòng bảng ra biên tiêu chuẩn. Nottingham Forest nhìn dáng dấp muốn gặp vận rủi lớn. ESPN địa bình luận viên ở dùng phi thường bình tĩnh ngữ điệu tuyên bố Forest tận thế tới gần. Một khi bắt đầu tuyết rơi, đội bóng này biểu hiện chỉ có thể càng bết bát. Ta nhìn bọn họ cầu thủ đều sắp đông cứng chứ. Trên đất tất cả đều là nước. Min Dynamo sân bóng hệ thống thoát nước thật gay gâu. Thế nhưng Belarus đội bóng hiển nhiên không có những phiền não này. Bọn họ đối với trường quay phim này địa không thể quen thuộc hơn được. Ở tuyết bên trong đá bóng thật giống như hô hấp như thế bình thường. Tony Dunn đang suy nghĩ gì? Nói không chắc hắn hy vọng chính mình đội bóng có thể nắm giữ một cái cao hơn mặt biển 3.000 mét. Địa chủ tràng 3, ta không chấp nhận thất bại. Thừa dịp đối phương ở phiền nhiễu nhiễu chuẩn bị phát đá phạt thời điểm. York út đối với hai cái hậu vệ cánh nói. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt phảng phất có một đám lửa chính đang thiêu đốt. Các ngươi lên một lượt đi. Thời điểm tiến công, mặt sau giao cho ta. Không thành vấn đề sao? Rafinha có chút bận tâm. Bolly Tác Phu phản kích đánh vẫn là sinh động địa. Còn có mười mấy phút. Thua một cái bóng cùng thua mười cái bóng khác nhau ở chỗ nào? Bêu trước tiên gật đầu. Ta biết rồi. Rafinha cũng theo tỏ thái độ. Không thành vấn đề. Bolly Tác Phu đá phạt thoáng cao hơn xà ngang một điểm. Lại chọc trên khán đài tiếng hoan hô vang lên liên miên. Khốn nạn, Belarus đội bóng đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Đan ở đây một bên giơ chân mắng to. Lên tinh thần đến, chúng ta nhưng hắn mẹ là đương kim vô địch. Không thể thua cho như vậy trái đất đội. Chạy không nổi cũng phải chạy. Vào lúc này nếu không chạy, sau đó các ngươi muốn chạy đều không có cơ hội. Hắn biết các cầu thủ thể lực tình hình. Cũng biết ngày hôm nay cuộc tranh tài này tại đây dạng sân bãi dưới tiến hành. Đối với thể lực tiêu hao càng to lớn hơn. Nhưng là bây giờ dáng dấp như vậy, hắn cũng chỉ có thể để các cầu thủ cắn chặt hàm răng kiên trì một hồi. Ở đây chịu thua, cái này mùa giải coi như xong đời. Bất luận làm sao, vòng bảng thi đấu nhất định phải ra biên. Forest hậu vệ cánh bắt đầu nhiều lần kiến tạo cường độ lớn hơn dĩ vãng bất cứ lúc nào. Có lúc PP đều sẽ chính mình dẫn bóng giết về phía trước sân tham dự tấn công. York út một người đứng ở phía sau tràng, lấy bản thân thể chờ đợi Bolly Tác Phu phản kích. Rafinha dẫn bóng tiến lên, nhìn thấy đối phương muốn đoạn hắn bóng, vội vã đem bóng đá truyền cho Beckham, chính mình về phía trước chạy, hy vọng cùng Beckham đến cái 2-1. David Beckham cũng không có đem bóng đá truyền quay lại cho hắn. Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên trực tiếp lên chân truyền vào trong. Ở khoảng cách vùng cấm còn có 10 mét địa phương. 45 độ góc căng ngang. Zizek ở cùng đối phương hậu vệ quấn quýt lấy nhau. Nhìn thấy Beckham lên chân căng ngang. Đột nhiên giết ra, nỗ lực sau khi nhảy lên thật cao. Hắn quá cao gu âu. Phút thứ 80, Nottingham Forest san bằng tỷ số. Đường xoay người đấm lại nện ở ghế huấn luyện viên lều mặt bên. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thế nhưng hắn đã không để ý tới loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Vẫn chưa xong. Chỉ là phát tiết một hồi nội tâm căng thẳng tâm tình. Hắn lại xoay người dương nanh múa vuốt hướng về trong sân la lên. Nhắc nhở các cầu thủ không ngừng cố gắng. Zizek cũng biết đội bóng hiện tại tình huống thế nào. Hắn không có tùy ý chúc mừng chính mình ghi bàn, mà là từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá. Bị một đám các đồng đội chen chúc trở về chạy. Trên không oanh tạc, truyền bóng cao, cho ta nổ tung bọn họ địa môn. sau đó địa thi đấu bên trong. Đan phảng phất điên cuồng như thế, ở đây một bên nhảy nhót liên hồi. Trong miệng không được địa ra bên ngoài thổ chữ thô tục. Hắn đã không đường thối lui. Lại như hắn cảnh cáo các cầu thủ lời nói như thế. Không nữa phát điên. Sau đó e sợ đều không cơ hội này. Boli Tác Phu cũng không thể không từ bỏ sân nhà chiến thắng Forest ý nghĩ. Trước hết nghĩ pháp nghĩ cách làm tốt phòng thủ lại nói. Hai cái trung vệ bị dùng để nhìn chăm chú phòng thủ Zizek. Beckham cũng được ngoài ngạch chăm sóc. Đón lấy, Boli Tác Phu các cầu thủ bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thi đấu thời gian. Hơi hơi đụng tới một hồi liền thống khổ ngã xuống đất. Liên tiếp ôm chân nhỏ ngã xuống đất chuột rút. Mở cái khung thành bóng nhất định phải nhiều lần bãi hai lần. Vứt ngoài biên tuyệt đối sẽ chở hậu vệ cánh phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới mới phát. Mỗi lần nhìn thấy bởi vì Boli Tác Phu cầu thủ bị thương, ngã xuống đất. Forest xuất phát từ thể dục đạo đức đem bóng đá chủ động đá ra giới sau khi. Ở đây xuống đất đan lồng ngực liền kịch liệt phập phồng. Có cỗ hỏa khí nhắm ở ngoài trùng. Cho hắn điểm cái sao hỏa lập tức liền nổ. Như thế, hợp lý, lợi dụng thi đấu quy tắc đến kéo dài thi đấu thời gian. Hắn không phải lần đầu tiên thấy. Thế nhưng tự mình trải qua một hồi, liền cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu. Khó chịu đều sắp bể mất. Boli Tác Phu cầu thủ ở một lần ở cùng Forest cầu thủ chiến đấu lúc không thể tả ngã xuống đất. Pepe cũng không nhìn thấy phía sau hắn tình huống. Đoạn dưới bóng sau khi hắn liền truyền cho phía trước góc út. Boli Tác Phu trái đất viên còn khoanh tay cổ tay nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Nottingham Forest các cầu thủ không nhìn thấy. Boli Tác Phu cầu thủ nhìn thấy a. Trên thực tế thi đấu giai đoạn cuối cùng, bọn họ ngoại trừ phòng thủ những thời gian khác liền trên căn bản đều đang chăm chú chính mình cầu. Thủ tình huống, chỉ cần có người ngã xuống đất, phần phật chính là một mảnh tay nhấc lên, ra hiệu người mình bị thương, yêu cầu Forest cầu thủ đem bóng đá đá ra đi. Mà Forest các cầu thủ cũng là thật sự phát triển thể dục đạo đức. Đem bóng đá rất lễ phép đá ra ngoài. Nhưng là lần này, làm vị kia cầu thủ giơ cánh tay lên. Yêu cầu Jock út đem bóng đá đá ra đi. Để bọn họ trái đất viên tiếp thu trị liệu sau khi. Jock út nhưng căn bản không hề bị lay động. Hắn từ đối phương cầu thủ bên người ung dung lướt qua. Boli Tác Phu cầu thủ còn có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Làm Jock út lại quá một người sau khi. Mặc kệ đối diện Boli Tác Phu cầu thủ như thế nào đi nữa ra hiệu. Cũng mặc kệ trên khán đài có bao nhiêu người đối với hắn phát sinh bất mãn xịt thanh. Chỉ cần không có nghe được trọng tài chính đình chỉ thi đấu địa tiếng còi. Hắn liền tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Tấn công. Khi hắn quá đi người thứ hai thời điểm, Boli Tác Phu người cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nottingham Forest lần này căn bản là không dự định phát triển cái gì thể dục tinh thần. Một cái xông lên muốn dùng hung ác lỗ mãng phạm quy đem út liền người dẫn bóng thả phiên. Mạnh mẽ tạm dừng thi đấu. Út không có cho đối phương phạm quy địa cơ hội. Hắn đem bóng đá truyền cho đường biên Bale. Sau đó nhảy lên đến né tránh. Bêu tựa hồ còn có chút do dự. Đối diện Boli Tác Phu cầu thủ một bên lùi về sau phòng thủ. Một bên yêu cầu hắn đem bóng đá đá ra đi. Thế nhưng Jock út hét lớn một tiếng. Tiếp tục tấn công. Hắn đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Boli Tác Phu các cầu thủ đều bị Forest lần này tấn công đánh bị hồ đồ rồi. Có mấy người vội vàng ứng chiến. Căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu phòng thủ bảo vệ. Làm bóng đá bay về phía bọn họ trước cửa lúc này làm sao còn lo lắng được tới cái gì thể dục đạo đức, cái gì Forest chơi xấu a, tên đã lắp vào cung, đã không thể không phát. Zizek lần thứ hai nhảy lên thật cao, hai tên trung vệ thiếp thân nhảy lên, muốn đem hắn chen đổ. Sevilla người cũng không có mình sút gôn. Hắn đem bóng đá đưa đò cho mặt sau không người nhìn chăm chú phòng thủ Asavin. Asavin lại không khách khí. Luân chân trực tiếp đánh bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Asavin. Nottingham Forest nghịch chuyển thi đấu. hiện ở tại bọn hắn dẫn trước. Tuy rằng cái này ghi bàn có chút tranh luận, thế nhưng trọng tài chính vẫn là ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Đan hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chỉ thiên, mở ra miệng rộng dùng tiếng Hán quát. Nếu như đây là ý trời, lão tử liền nghịch ngươi này lão thiên khốn kiếp. Boli tác phu trái đất viên phẫn nộ ngăn chặn trọng tài chính, muốn đòi một lời giải thích. Mặt khác mấy người thì lại nổi giận đùng đùng, một mặt sát khí chạy dốc út mà tới. Forest các cầu thủ còn chưa kịp chúc mừng cái này ghi bàn, liền vọt tới. Này quá không có thể dục tinh thần. Boli tác phu tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng cương sát liền khoa phẫn nộ hướng về bên sân trọng tài thứ tư rít gào. Một số thời khắc, trọng tài thứ tư chính là như thế một cái cần cung hai bên huấn luyện viên trưởng phát tiết đáng thương nhân vật. Trọng tài thứ tư chỉ có thể coi như gió bên tai như thế, không hướng về trong lòng đi. Này quá đáng thẹn, chúng ta muốn tố cáo. Hắn dùng sứt sẹo địa tiếng Anh hướng về trọng tài thứ tư gào thét. Người chồng án chỗ nào đi? Cương sát liền khoa tiên sinh. Đối với thiên phát tiết xong xuôi, địa đan đã thay đổi một phần nụ cười lạnh lùng xuất hiện ở trọng tài thứ tư địa mặt khác một bên. Hắn nhìn có chút cuồng loạn đối thủ. Cầu thủ của ta có quyền quyết định có hay không đem bóng đá đá ra giới. Chỉ cần trọng tài chính không có thổi ngừng thi đấu, chúng ta không đá ra đi, người có thể thế nào? FIFA trong quy tắc diện cũng không có nói nếu như đối phương cầu thủ ngã xuống đất, giữ bóng mới nhất định phải tạm dừng tấn công. Người coi như bẩm báo FIFA, người cũng thắng không được. Các ngươi không có thể dục đạo đức. Hắn lần này chỉ vào Đan mũi mắng. Đan nhún nhún vai, tối thiểu cầu thủ của ta sẽ không cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Chính mình thủ môn bởi vì kéo dài thời gian ăn tấm thẻ vàng, huấn luyện viên không tư cách nói ta. Nói xong hắn xoay người rời đi. Để cái kia đáng thương trọng tài thứ tư tiếp tục cùng đã nổi trận lôi đình cương sát liền khoa phát. Tiếc, UEFA cũng sẽ không hy vọng Boli tác phu như vậy không có thị trường tiền cảnh đội bóng xông vào Champions League thập lục cường. Ở cấp trên vẫn là Nottingham Forest càng dễ nói chuyện một ít. Lần thứ nhất tham gia Champions League giải đấu, Boli tác phu thực sự là nộn có thể. Trên sân tình huống có chút loạn, hai bên đều có tứ chi tiếp xúc. Trọng tài chính không thể không liên tục hướng về bốn tên cầu thủ đưa ra bốn tấm thẻ vàng, mới đem cục diện khống chế lại. George Wood đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc kệ đối phương cầu thủ làm sao phẫn nộ. Hắn chỉ là nắm nắm đấm cùng các đồng đội chúc mừng quyết định này thắng bại ghi bàn. Hoàn toàn không đem đối phương tức giận để ở trong mắt. Vừa nãy chính là hắn loại này coi trời bằng vung thái độ làm tức giận Boli tác phu cầu thủ. Để bọn họ không nhịn được liền muốn luân quyền đánh người. Thi đấu thời gian trải qua hai bên cầu thủ như thế một dằn vặt, thật sự còn lại không có mấy. Kinh nghiệm lão đạo Nottingham Forest vượt lại điểm số một bóng, triệt để đánh tan Boli tác phu đấu trí. Bọn họ tâm thần không yên, hoàn toàn không có cách nào đem tinh thần tập trung ở thi đấu bản thân. Đầy đầu đều là lửa giận cùng không cam lòng, oan ức cùng hối hận, tiếc nuối. Như vậy đội bóng còn có thể đối với Nottingham Forest tạo thành uy hiếp gì sao? Tuyết còn đang rơi. Nhưng là đã không có ai quan tâm đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến Forest. Bởi vì trận đấu kết thúc, Nottingham Forest đã thắng, Tony Dunn thắng. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, Boli tác phu huấn luyện viên ngay lập tức xông lên sân bóng. Hắn kéo trọng tài chính muốn chất vấn hắn tại sao không có ở vừa nãy chính mình cầu thủ bị thương ngã xuống đất thời điểm quả đoán thổi còi tạm dừng thi đấu. Thế nhưng bởi ngôn từ kịch liệt, thêm nữa trên tay có lằng nhà lằng nhằng động tác, kết quả hắn vì chính mình lỗ mãng cùng tuổi trẻ trả giá đánh đổi bị trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ phạt đi ra ngoài. Đan mới không tâm tư xem cái kia tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng cảm xúc mãnh liệt biểu diễn đây. Hắn thậm chí đều không có cùng trở về từ cõi chết các cầu thủ ôm ấp chúc mừng. Chỉ là tê liệt ngồi trên ghế, thở dài một cái. Trong lòng một khối nặng trình trịch tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Thế nhưng một khối càng chìm tảng đá lại bị điếu lên, treo ở trong trái tim của hắn mới. Như vậy phảng phất roller coaster như thế, sinh hoạt hầu như chính là một tên nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng toàn bộ quỹ tích. Dù cho bốn phía lại náo lại nháo, hắn cũng còn có thể rõ ràng nghe thấy trái tim cấp tốc kinh hoàng âm thanh. Thật giống liền ghé vào lỗ tai hắn vang vọng như thế. Trận đấu kết thúc, hắn thắng. Thế nhưng thanh âm kia cũng không có vì vậy mà chậm lại. Nó vẫn như cũ duy trì cái tốc độ này không ngừng đập. Thật giống như này ba cái mùa giải Nottingham Forest ở châu Âu đại lục đột nhiên quật khởi tốc độ. Này thật gọi người lo lắng. Không biết lúc nào cái kia huyền liền đứt đoạn mất. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 43, 8 tháng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.